Hồn ma kia, em yêu anh, chương 1 tai nạn, gocchuyenaudio.com. Mỹ Linh mày bật kênh tin tức đi, Hà Mi gọi. Sao mày thích xem kênh đấy vậy nhỉ? Cô thắc mắc hỏi. Thì cứ bật đi, Hà Mi nói xong cầm bim bim ăn cặm cụi. Sau đây là kênh tin tức. Một tháng trước ở quốc lộ ABC đường XYZ Seoul Hàn Quốc xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng làm một người bị thương. Nạn nhân là Vũ Thiên Kỳ Con, trai lớn của tập đoàn TT đứng đầu thế giới. Theo thông tin nhận được, con trai của ông Vũ Thiên Phong, chủ tịch tập đoàn, đã có chút hơi men trong người dẫn đến mất tự chủ trong khi lái nên xảy ra tai nạn đáng tiếc. Này, hiện nay, cậu đang được chăm sóc ở Bệnh viện Am Seoul Hàn Quốc, bệnh viện nổi tiếng hàng đầu thế giới. Theo thông tin được biết thì cậu đang trong tình trạng hôn mê sâu, bác sĩ không đoán trước được tình hình khi nào cậu tỉnh lại, khiến người nhà vô cùng thương xót. As, đẹp trai thế này mà. Tội nghiệp, Hà Mi lắc đầu, đẹp trai gì chứ, một tên phá của thì có ỷ mình nhà giàu lăn ra ăn chơi. Nhậu nhẹt rượu bia rồi gái rú mới xảy ra chuyện này. Không có gì để tội nghiệp, cô phán, cô vừa nói vừa cầm quyển truyện đọc không ngừng. Mày thật, không có mắt thẩm mỹ mà. Suốt ngày mày chỉ cắm cúi vào ngôn, tình gì gì đó toàn là chữ với chữ, mày đúng là con mọt sách ngôn tình mà. Hà Mi nói xéo, nói gì, đây cũng là một niềm đam mê mà. Cũng như mày đam mê ba cái tin tức không ra gì và đồ ăn ấy đấy. Cô liếc xéo Hà Mi nói. Đang đọc truyện thì cô bật dậy, bỏ cuốn truyện xuống đứng trước mặt Hà Mi. Thôi được rồi, mày về đi, tao bận qua nhà dì Ngọc rồi. Nói rồi cô kéo Hà Mi ra ngoài. Ừ, vậy tao về trước. À mà nhớ đừng cứ nói ghét người này ghét người kia, chưa từng nghe qua câu nói. Ghét của nào, trời trao của đó. À, Hà Mi, nói, tao ghét cái tên lúc này đấy. Thấy chưa, có gì đâu. Có ma mới tin những lời đó, trong khái niệm ngôn tình của tao không có những câu nói mê tín dị đoan đó, cô nói đầy tự tin. Không tin nhé, có ngày nó xảy ra thì đừng hối hận, yên tâm, thà ta lấy ma còn hơn là lấy tên phá của như hắn. Cô khẳng định, ừ, vậy thôi bye, bye, này lão tơ, cô bé ấy sao nghịch quá, dám nói đạo trời như vậy, tôi phải nối cô bé với một hồn ma y như lời cô bé nói, coi như là trừng phạt. Tôi đồng ý với lời bà nói. Bà Nguyệt, bà coi cô bé này có nối dây với ai chưa? Ông tơ vuốt hàm râu dài của ông nói. Cô bé này có một sợi tơ hồng với Vũ Thiên Kỳ, người mà cô bé ghét ấy. Nhưng sợi dây này khác với những sợi còn lại, được làm từ dây thép tiên, không thể nào cắt được. Bà Nguyệt nói, hai người nhìn sợi dây đỏ rồi nhìn qua nhau. Là ai nối dây vậy? Bà phải không? Là ông, là bà, là ông, là bà. Thôi được rồi, thần tình yêu lên tiếng. Hai người xem lại sổ nhân duyên đi. Họ đã có nhân duyên truyền kiếp, rồi, kiếp trước khi họ chết đã đeo cho nhau dây đỏ hẹn kiếp sau gặp lại. Đấy, hai người già lầm cẩm à, thân tình yêu nói. Thì ra là như vậy, vì vậy dây tơ hồng mới được kết bằng dây thép tiên, không bất cứ thứ gì làm đứt được. Hai người đồng thanh, thôi thì hai người cứ thuận theo luật trời, còn phần tôi thì thêm mắm muối dưa cà vào cho nó gia vị. Thân tình yêu vuốt bộ râu dài bạc trắng cười đắc ý. 5P sau, gocchuyenaudio.com. Cô bước ra khỏi nhà đi đến nhà dì Ngọc, xa đến tận mấy cây số. Vì dưới sau nhà dì Ngọc có một bãi biển rất đẹp. Cô bước ra phía sau ngắm biển chiều. Đẹp không tả, đi ngắm biển nhưng không bao giờ quên mấy quyển ngôn, tình tiểu thuyết của mình. Cô ngồi trên một tảng đá mở cuốn truyện. Hãy, yêu khi còn có thể. Ra đọc cắm cúi, vừa ngắm biển chiều vừa đọc truyện thì còn gì bằng. Nhưng cô không biết, từ xa có người đang nhìn cô, từng cử chỉ hành động của cô rồi mỉm cười. Cô ta là ai nhỉ? Có lẽ cô ta giúp được mình, anh nói rồi tiến lại gần, mong các bạn góp ý giúp đỡ. Cách chương.